Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 340, Hắc Zetsu âm mưu. Lục đạo bảo vật nhìn dọa người, kỳ thực cũng chính là cái gà mờ. Chân chính có dùng cũng chính là quạt ba tiêu. Về phần còn lại mấy thứ đều là đi ra khôi hài. Nhất là hồ phách tịnh bình. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Siêu một chút liền không có. Thấy thế nào đều có chút đùa bức cảm giác. Đối phó phổ thông ninja vẫn được. Đối phó Hashirama huynh đệ loại nhân vật này, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Lại nói cái này hổ phách tịnh bình là Hozuki mang Jesu từ vân ẩn trộm tới. Hiện tại lấy ra là từ tìm phiền toái. Bất quá kim ngân sừng huynh đệ thế nhưng là cường lực ninja. Đối lục đạo nhẫn cụ vận dụng cũng thuận buồm xuôi gió. Cho nên trừ hổ phách tịnh bình bên ngoài, bốn kiện bảo vật cũng cho bọn hắn trang bị bên trên. Sau đó muốn triệu hoán là đệ nhất đệ nhị tam đại lôi ảnh. Bất quá muốn triệu hoán bọn họ nhất định phải có phù hợp vật chứa. Nhắc lên vật chứa, Hozuki mang Jesu khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Có người có thể lợi dụng một chút. Mizukage đại nhân, Hắc Zetsu thân ảnh từ dưới đất xuất hiện. Đã mặt ngoài hiệu chung Hozuki mang Jesu, Hắc Zetsu liền có chỗ biểu thị mới là. Không biết Mizukage đại nhân triệu hoán thuộc hạ tới lại cái gì muốn phân phó. Hắc Zetsu tất cung, tất kính, nghiêm chỉnh lấy nô bộc tự cho mình là. Nếu không có Hozuki mang Jesu hiểu biết hắn nội tình, suýt nữa liền bị hắn cho lừa qua. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama quay về nhẫn giới sự tình. Người biết à, Hozuki mang Jesu từ đầu chậm lý nói. Thuộc hạ biết rõ, Hắc Zetsu tự nhiên rõ ràng. Hắn có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Có được cực mạnh cảm chi năng lực. Hai người kia hết sức lợi hại. Đã xuất thủ diệt đi xa nhẫn thôn. Vì tiêu diệt hai người, ta định dùng uế thổ chuyển sinh thông linh một số cường lực ninja. Cần một số vật chứa. Vật chứa. Hắc Zetsu sững sờ một chút. Lập tức ý thức được cái gì. Người muốn bạch Zetsu. Hắn lập tức minh bạch Hozuki mang Jesu ý nghĩ. Thông minh. Hozuki mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Bạch Zetsu là Senju Hashirama người nhân bản. Có được cực mạnh thân thể năng lượng. Coi như ế thổ chuyển sinh vật chứa là không thể thích hợp hơn. Thuộc hạ minh bạch. Hắc Zetsu gật gật đầu. Đưa tay đè xuống đất. Mấy cái bạch Zetsu từ trong cơ thể hắn mọc ra. Đây là bạch Zetsu Spore chi thuật. Có thể tự do chia ra thành độc lập cá thể. Năng lượng theo mẫu thể đều là giống nhau. Chỉ biết đường Hắc Zetsu dùng biện pháp gì. Những này bạch Zetsu cũng hôn mê bất tỉnh. Mizukage đại nhân. Hắc Zetsu cung cung kính kính nói. Hashirama huynh đệ bất quá là chút hài cốt mà thôi. Tuy nhiên có uế thổ chuyển sinh. Nhưng ở sáu cỗ lực lượng trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Mizukage đại nhân cùng nó đem tinh lực đặt ở những thứ vô dụng này uế thổ chuyển sinh bên trên. Không bằng gấp rút thăng cấp tiên nhân thể thu hoạch được lục đạo chi lực mới là chính đồ. Tên này lại đang không ngừng mê hoặc Hozuki mang Jesu. Muốn thu hoạch được lục đạo tiên nhân lực lượng nhất định phải tập hợp 9 cái vĩ thú. Hấp thu vĩ thú lực lượng đến xông phá ràng buộc. Cứ như vậy, Princess Kaguya liền có cơ hội phục sinh. Phục sinh Princess Kaguya mới là Hắc Zetsu cuối cùng mục đích. Về phần ban, Obito cùng Hozuki mang Jesu bất quá là hắn quân cờ A. Hozuki mang Jesu tự nhiên rõ ràng Hắc Zetsu mục đích. Bất quá dưới mắt cũng không phải nói toạc thời điểm. Sáu cỗ lực lượng ta nhất định sẽ đạt được. Bất quá dưới mắt là có chút không kịp. Cần muốn trừ hết Hashirama huynh đệ lại nói. Hắc Zetsu cũng gật gật đầu. Cái mục tiêu này cũng không phải nhất thời bán hội có thể đạt thành. Mấy ngàn năm hắn cũng chờ. Cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Đúng. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên nói. Nghe nói Mangekyo Sharingan muốn thăng cấp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cần một cái khác song trí thân Mangekyo. Uchiha Madara Mangekyo cũng là như thế đến. cái này truyền nói có đúng hay không thật? Không tệ. Hắc Zetsu gật gật đầu. Lúc trước Uchiha Madara cũng là đánh bậy đánh bạ thu hoạch được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cái này mới thành tựu Uchiha bá nghiệp. Bất quá sự tình cũng không phải như thế. Hắc Zetsu bỗng nhiên nói. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Uchiha các tổ tiên Mangekyo không hề giống hiện tại một dạng dùng không bao lâu liền sẽ phong ấn. Bọn họ Mangekyo rất nhiều đều có thể trung thân sử dụng. Uchiha nhất tộc Mangekyo theo sử dụng số lần gia tăng mà mù cũng chính là gần nhất mấy chục năm. Xuất hiện sự tình. Cái gì? Hojuki Mangesu nhịn không được hơi kinh ngạc. Hắn cũng không rõ ràng chuyện này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Zetsu thế nhưng là cái thiên niên lão yêu nghiệt. Sống được muốn so lục đạo tiên nhân còn muốn lâu dài. Đối với Seragon sâu xa tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thả trước kia, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hojuki Mangesu những bí mật này. Bất quá giờ phút này hắn cần lợi dụng Hojuki Mangesu đi siêu tập vĩ thú. Cho nên mới sẽ thẳng thắn bẩm báo. Là huyết mạch nguyên nhân. Hắc Zetsu từ đầu chậm lý nói. Uchiha cùng thiên thủ đều là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Theo thời gian chuyển rời, trên người bọn họ huyết mạch dần dần mờ nhạt. Cho nên rất nhiều năng lực cũng đều thoái hóa. Tỉ như mộc độn tỉ như Seragon. Uchiha nhất tộc tổ tiên rất dễ dàng liền có thể mở ra Mangekyo. Mà lại đều là vĩnh hằng. Nhưng là lớn nhất huyết mạch này mờ nhạt. Hậu nhân mở mắt điều kiện càng ngày càng hà khắc. Đến Uchiha Madara cái này đệ nhất. Mangekyo Sharingan năng lực yếu bớt không nói. Xin cần phải mượn đến thân huyết mạch mới có thể duy trì vĩnh hằng mắt. Cái này hoàn toàn cũng là huyết mạch mờ nhạt tạo thành. Nếu như Uchiha Madara có được 6 cỗ lực lượng lời nói. Mở mắt căn bản cũng không có phiền toái như vậy. 6 cỗ lực lượng. Hojuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Hắn bỗng nhiên cảm giác Hắc Zetsu lời nói tốt có đạo lý. Theo huyết mạch mờ nhạt, Uchiha các đời sau đã không có trước thay nhóm lại năng lực kia. Cho nên mới sẽ mượn nhờ năng lực khác. Có vẻ như nội dung cốt truyện bên trong lục đạo tiên nhân rất dễ dàng liền mở ra Raigan. Có được 1/2 lục đạo huyết mạch nhân Đà La. Liền cần phải mượn ngoại giới kích thích mới có thể mở ra Mangekyo. Bất quá làm Uchiha nhất tộc tổ tiên. Nhân Đà La Mangekyo là vĩnh hằng. Trong lịch sử Uchiha nhất tộc cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mangekyo Sharingan căn bản cũng không hiếm lạ. Nhưng là đến ban cái này đệ nhất, Mangekyo liền trở nên rất lợi hại hy hữu. Đồng thời theo sử dụng số lần gia tăng con mắt cũng sẽ mù. Đây chính là thoái hóa sao? Hojuki Mangesu hai mắt nheo lại. Tuy nhiên không biết Hắc Zetsu lời nói là thật là giả. Nhưng là hắn mơ hồ minh bạch một vài vấn đề. Tại nhẫn giới bên trong, huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Mà Kaguya Osusuki cơ. Mới là huyết mạch ngọn nguồn. Hiện tại, Hắc Zetsu tiếp tục mê hoặc nói. 6 cỗ lực lượng cũng là Uchiha thêm thiên thủ cùng hấp thu cửu đại vĩ thú. Một khi thành công dung hợp những này, ngài cũng là tân lục đạo. Tại lục đạo quang huy trước mặt, nhẫn giới hết thảy đều là bụi đất. Quanh đi quẩn lại, hắn lại đem đề tài kéo tới trong chuyện này. Mê hoặc Hojuki Mangesu truy cầu 6 cỗ lực lượng trở thành Princess Kaguya vật chứa mới là Hắc Zetsu cuối cùng mục đích. 6 cỗ lực lượng cũng là một cái hố. Vô luận là ai biết rõ đều sẽ không chút do dự nhảy vào qua. Nhưng là Hắc Zetsu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hojuki Mangesu thật là một cái ngoại lệ. Đến từ hậu thế hắn biết rõ Hắc Zetsu mục đích. Hắn mới sẽ không nhảy vào cái này hố bên trong. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.